Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1582, bàn cổ mà nói. Giang Vưu Khả A đây đều là ngươi làm chuyện tốt A ngươi. Thạch đầu tử có chút nhỏ tức giận hướng về phía xa ở một bên Giang Vưu Khả nói, trong ánh mắt tràn đầy từng cổ một chất vấn, vẻ còn có một chút phẫn nộ ánh sáng. Một điểm này chất vấn cũng không phải là loạn nói ra. Bàn cổ bản tôn tự thân phòng ngự xuất hiện tan vỡ chính là cùng Giang Vưu Khả có cự nhiều quan hệ. Thời không uông hâu cái gì còn không phải là bởi vì Giang Vưu Khả sau đó tiến vào mới xuất hiện. Cũng bởi vì nàng mang đến rất nhiều sáng thế thần, mà nhiều chút tất cả lớn nhỏ sáng thế thần đi vào sau này nhưng là sẽ nghiêm trọng xuất hiện sức. Sáng tạo bị gánh vác ngoại lai thế giới chi lực đưa đến bàn cổ giới không thăng bằng hiện tượng. Xuất hiện, thế giới bàn cổ sẽ tự động đối với bọn họ tiến hành công kích một ít sáng thế thần, nếu như phản kích mà nói sẽ gặp lần nữa nặng hơn ảnh hưởng bàn cổ để cho bàn cổ thủ hộ kết giới xuất hiện tan vỡ. Từ đó không cách nào tốt hơn tiến hành tự vệ. Vào lúc này có vài người lại cảm thấy bàn cổ tự mình phòng ngự cùng ảnh hưởng nếu như vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề, vậy cường đại thiết đạo giả há chẳng phải là cũng có thể giống vậy ảnh hưởng thế giới mà lật đổ bàn cổ sao? Nhưng là sự tình không có nhẹ nhàng như vậy, thiết đạo giả muốn ăn tốt nhất bàn cổ giới tới gia tăng thực lực, hắn lại không thể để cho bàn cổ cùng thế giới cùng hô mất. Nếu quả thật là nói như vậy, hắn sao không trực tiếp diệt thế đoán? Cái này thì quan hệ đến một cái thi đơn liên lạc vấn đề. Bàn cổ tự thân lực lượng mạnh yếu thật ra thì trước mắt đối với thế giới bàn cổ mà nói ảnh hưởng không đại, thế giới là vận hành bình thường nhận định bàn cổ, dạo chơi nhân gian. Nhưng là thế giới bàn cổ bị thương sẽ toàn bộ dính líu bàn cổ là không thể tránh khỏi bị thương. Vì vậy thiết đạo giả không thể nào làm như vậy, nhưng là hắn cũng thật thật tại tại nắm giữ bàn cổ. Một cái khác mấu chốt diệt thế. Ta làm chuyện gì tốt? Lại ngươi nói tốt chuyện này sẽ không truy cứu nữa, ta mới đi theo ngươi đi ra. Nếu không mà nói ta có thể đi. Giang Vưu Khả không vui nói hai câu chuyển thân làm bộ liền phải rời khỏi. Chủ yếu nhất là nàng nhất cử nhất động bây giờ cũng là nam nhân dáng vẻ có một chút chút ít ngạo kiều, ở bên trong biết nhân cũng còn khá không biết nhân, thí dụ như chúng ta Vũ Linh Lung nhất thời thiếu chút nữa không phun ra ngoài, mà để cho Vũ Linh Lung sửng sờ là lúc này thạch đầu tử lão tổ còn lại có thể tiếp nhận, càng dùng một loại đại nam tử giọng an ủi đối phương nói thật tốt, coi như ta sai còn không được. Có vấn đề đồng thời giải quyết, ngược lại ta coi như là nát bệnh triền thân cũng căn bản cũng không kém một chút nguy cơ này. Hừ, này còn tạm được, đối với ngươi cũng đừng quên ta còn có một cái đặc quyền yêu cầu đây, ta sớm muộn cũng sẽ dùng. Giang Vưu Khả lại một lần nữa ngạo kiều vừa nói bất. Quá nàng lúc này ánh mắt lại rơi vào vốn là không thích ứng Vũ Linh Lung trên người thẳng nhìn đến. Vũ Linh Lung một trận buồn nôn, cưỡng ép nhịn được thân thể không thích ứng, Vũ Linh Lung lúng túng cười cười sau này xoay người đối. Với bàn cổ lão tổ thạch đầu tử hỏi, cái gì đó lão tổ hắn là. Nơi này thạch đầu tử cũng không ngốc, thông qua Vũ Linh Lung biểu tình hắn đã có thể nghĩ đến nội. Tâm của Vũ Linh Lung kết quả đang suy nghĩ gì? Vì vậy vội vàng khẽ mỉm cười hóa giải một chút lúng túng sau khi thạch đầu tử mới vừa chỉ Giang. Vưu Khả nói, nàng là một nữ, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều muốn quá lệch. Hình dáng này mạo chẳng qua là nàng bây giờ giả tạo bộ dáng mà thôi, chân thân do dự mỹ đến không cách nào hình dung mức độ, cho nên ẩn núp có cơ hội lại để cho ngươi xem nàng một chút là được. Giang Vưu Khả bên này nghe được thạch đầu tử nói hắn mỹ đến bạo nổ thời điểm nhếch miệng lên nụ cười đắc ý, tay nhỏ có chút một chút có chút nhỏ mừng rỡ nói, những lời này coi như ngươi nói tương đối quả thực, hừ, hôm nay mạo phạm ta trước hết nhớ sau này hãy nói. Thạch đầu tử cũng lười để ý biết cái này toàn bộ vũ trụ không nên đối với là tất cả vũ. Trụ tối tiểu thư đại đại sắc mặt lần nữa trở về đến nghiêm túc trạng thái, hắn lần nữa nhìn về phía đối diện Vũ Linh Lung mà tiếp tục nói. Ngươi có thể thấy được bàn cổ kia cũng hẳn biết hắn là tỉnh lại hay lại là ngủ say chứ. Tự vệ hành vi bên trong thật ra thì cũng có thể chia làm này hai loại hình thái. Cái này ta đương nhiên biết rõ, ban đầu bàn cổ phụ thân bản tôn nhất định là thanh tỉnh. Hơn nữa hắn còn dùng mỉm cười ánh mắt xem qua ta. Thậm chí ngay trước đại thần sử mặt cho ta đến một cái hỗn độn ý thức lưu. Sau đó ta sau khi rời khỏi này một cổ ý thức lưu liền đối với ta tiến hành nhất định nói chuyện với nhau. Vũ Linh Lung có chút sùng bái nói. Mặc dù nói thạch đầu tử cũng là bàn cổ nhưng là hắn dù sao thực lực nhỏ hơn nữa dùng là hư vô chi lực cho nên thiếu một loại tối cao mùi vị ở bên trong. Mà bàn cổ bản tôn thì bất đồng, dù là hôm nay là tù nhân có thể cái loại này khống chế thế giới khí. Tức kia thân cao không dưới vạn trượng bộ dáng giờ nào khắc nào cũng đang thả ra hắn chí cao vô. Thượng khi đó là một loại để cho nhân nhìn liền muốn quỳ lại cảm giác. Vì vậy thạch đầu tử có thể như vậy hình dung hắn là bàn cổ cũng không phải bàn cổ độc lập lại một thể đặc thù tồn tại, tình huống cùng phân thân cùng trảm thi còn không quá giống nhau, rất là huyền. Diệu, phải nói hắn gần gũi nhất nhất thể hay lại là bầu trời mênh mông vô kỵ cái thân phận này, bởi vì bọn họ hai cái khí tức đều không khác mấy, chẳng qua là lực lượng bất đồng. Vậy hắn tia ý thức này trong rốt cuộc nói với ngươi cái gì? Thạch đầu tử lúc này khẩn trương lại mong đợi hỏi thăm qua tới. Nơi này Vũ Linh Lung cũng không có lạnh nhạt ý thức. Nàng tựa hồ hơi sửa sang một chút suy nghĩ sau mới vừa nói tiếp. Là cái bộ dáng này ngươi bàn cổ bản tôn nói, mặc dù hắn ở trong lao ngục nhưng là bản tôn trải qua thế giới dung hợp một cái thủ đoạn nhỏ cho nên bên ngoài rất nhiều chuyện hắn thật ra thì đều biết. Bao gồm ngươi dọc theo đường đi tới nay toàn bộ việc trải qua đều ở ánh mắt của hắn chú ý bên dưới. Còn có hắn biết có một người là ngoại lai thế giới đứng đầu quý tộc coi như là bàn cổ đều phải kính. Sợ ba phần nhân hắn đúng là cứu thế giới tiên đạo, thậm chí toàn bộ bàn cổ giới chỗ mấu chốt. Bởi vì tự thân ba hợp một lịch trình thập phần rất dài chật vật thiết đạo giả còn có thời khắc mấu chốt diệt thế một tay đại sát khí ở. Mà người kia chính là có thể ở đem tới chống lại này một đại sát khí tồn tại. Để cho ngài nhất định thật tốt chiếu cố hắn, mang theo hắn. Về phần nói bản tôn vấn đề sinh tồn tạm thời vẫn là không cần lo lắng, thập trong vòng mấy năm cũng vấn đề sẽ không quá lớn. Trừ phi ngoại lai thế giới sang thế thần đánh lên 33 trọng thiên ngoại thiên, hơn nữa tìm tới hắn nhốt điểm. Nhưng cái này lại ít ỏi, khả năng thiết đạo giả nhân cũng không cho phép làm như vậy. Nhiều như vậy sao? Thạch đầu tử ở Vũ Linh Lung dừng lại sau này tựa hồ chưa thỏa mãn do hỏi. Nhiều như vậy, lão tổ bản tôn nói ý thức trải qua nhiều dễ dàng bị phát hiện, mấy câu nói đủ ngài. Hẳn minh bạch người là ai vậy kia? Vũ Linh Lung ngưng trọng gật đầu nói. Thạch đầu tử bên này khóe miệng đã có chút liếc về, đứng lên ánh mắt một phen trực tiếp đối mặt nơi này Giang Vưu Khả mà cười nói. Ta đương nhiên biết là ai, đây không phải là ở chỗ này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.